4. Thiện Lai Tỳ Kheo. Lại có con ông trưởng giả tên là Gia Xá, bản tánh hiền thiện, nhàm chán, muốn xa lìa thế gian, ưa thích nghe pháp. Đức Thế Tôn khởi ý niệm: Gia Xá, con ông trưởng giả kia sẽ có lòng tin xuất gia. Đức Thế Tôn bèn đến bên dòng sông Bà La, trải cỏ nghỉ lại đêm. Khi ấy, con ông trưởng giả thưởng thức năm dục rồi, tạm thời ngủ, tất cả kỹ nữ cũng đều nằm ngủ. Trong giây lát, con ông trưởng giả thức dậy, thấy nhà cửa mình như bãi tha ma, xem các kỹ nữ đều như người gỗ. Họ gối lên nhau mà ngủ. Nước mũi, nước dãi từ trong miệng chảy ra. Đàn cầm, đàn sắt, ống tiêu, ống sáo, đồ đạc ngổn ngang, rất là đáng sợ. Sanh lòng nhàm chán, muốn xa lìa. Bèn chạy đến chỗ cha ở, cũng thấy như vậy. Càng sanh nhàm chán, muốn xa lìa. Liền hướng đến cửa hông. Cửa tự nhiên mở, hướng đến cửa cái, và cửa của đại thành cũng đều tự nhiên mở. Ông đi quanh đến bên dòng sông Bà La, cao giọng kêu lớn: Nay tôi sầu khổ, không có chỗ nương tựa. Bấy giờ, Đức Thế Tôn duỗi cánh tay sắc vàng, vẫy gọi: Này đồng tử, hãy đến đây. Đây là chỗ yên lặng, không có sầu khổ. Gia Xá nghe tiếng nói của Phật, tất cả sầu khổ bỗng nhiên biến mất. Bèn cởi đôi giày bằng lưu ly đang mang, để nơi bờ sông, lội qua, đến chỗ Đức Phật. Từ xa thấy Đức Thế Tôn nhan sắc thù đặc, như núi vàng ròng. Gia Xá sanh tâm hoan hỷ, đến nơi, đầu mặt đảnh lễ sát chân Phật, rồi ngồi lui qua một bên. Đức Phật vì Gia Xá nói các pháp vi diệu, chỉ dạy sự lợi ích, khiến Gia Xá vui mừng. Kể đó, Phật nói tứ đế, khổ, tập, diệt, đạo. Gia Xá liền từ chỗ ngồi, xa lìa trần cấu, đắc con mắt pháp trong sạch. Sau đó, bọn kỹ nữ thức dậy, cùng nhau tìm kiếm Gia Xá, không biết ở đâu, đến báo với cha mẹ của Gia Xá. Cha mẹ ông bao vây tìm kiếm khắp nơi, rồi rao truyền cho mọi người rằng: Ai biết con tôi ở đâu, tôi sẽ dùng chiếc áo quý giá đang mặc trong mình biếu cho. Trong đêm, cha của Gia Xá đến nơi cửa thành, đợi cửa thành mở, mới ra được. Thấy dấu giày, bèn truy tầm theo. Khi đến bên bờ sông, thấy đôi giày lưu ly để nơi bờ, vừa mừng vừa lo, liền bỏ đôi giày, lội qua sông. 5. Ba quy y, năm giới. Đức Phật từ xa trông thấy, sợ trở ngại thiện tâm của người con, phương tiện làm cho con thấy cha, mà cha không thấy con. Người cha hỏi Đức Phật: Sa môn có thấy con của tôi hay không? Đức Phật nói: Nên ngồi nghỉ đã. Nếu có nơi đây thì lo gì không thấy. Nghe câu nói ấy, người cha nghĩ: Chắc Sa môn không nói dối. Người cha liền đến kính lễ sát chân Phật, rồi ngồi lui qua một bên. Đức Phật vì ông nói các pháp màu, dạy bảo sự lợi ích, khiến ông vui mừng. Các pháp mà Đức Phật đã nói đó là luận về bố thí, luận về trì giới, luận về sanh thiên, và nói ngũ dục là tội lỗi, sản sanh các lậu hoặc. Tại gia là nhiễm ô, xuất gia là không vướng mắc. Đức Phật nói các pháp trợ bồ đề đạo, rồi kế đó nói các pháp mà chư Phật thường nói là khổ tập tận đạo. Ông ta liền từ chỗ ngồi xa trần lìa cấu, đặng con mắt pháp trong sạch, thấy pháp đắc quả. Thấy pháp đắc quả rồi, thọ ba quy y, kế tiếp thọ năm giới. Trong chúng ưu bà tắc, cha Gia Xá là người đầu tiên thọ tam quy ngũ giới. Gia Xá nghe Đức Phật vì cha mình nói pháp bốn chân đế, lậu hoặc hết, tâm ý liễu giải. Sau đó, Đức Phật khiến cho cha con hai bên thấy nhau. người cha nói với con nên về lại nhà, mẹ của con bị mất con, ưu sầu muốn chết. Đức Phật nói với người cha rằng, nếu người nào đã giải thoát khỏi lậu hoặc, thì có thể trở về để thọ dục hay không? Người cha trả lời, không thể. Đức Phật dạy, khi ta vì ông nói pháp, gia xá quán các pháp lậu hoặc hết, tâm được giải thoát. Người cha bạch Phật rằng, Thế Tôn vì con nói pháp mà khiến cho gia xá thu hoạch được thiện lợi. Khi ấy, gia xá từ chỗ ngồi đứng dậy bạch Phật rằng, Kính bạch Đức Thế Tôn, cho con xuất gia thọ giới cụ túc. Đức Phật dạy, hãy đến đây tỳ kheo, vân vân, cho đến câu, bình bát bưng nơi tay, như trên. Bấy giờ trong thế gian có 7 vị A-la-hán. Khi ấy, cha gia xá từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ sát chân Phật, bạch Phật rằng, cuối sinh Đức Thế Tôn cùng gia xá nhận bữa cúng dường vào ngày mai tại nhà con. Đức Phật nhận lời bằng sự im lặng. Ông ta đảnh lễ sát chân Phật, nhiễu 3 vòng rồi cáo lui. Sau khi trở lại nhà, ông cho sửa soạn đầy đủ món ăn, thức uống, mỹ vị. Đến giờ, Đức Phật cùng gia xá đắp y bưng bát đến nhà, an tọa nơi tòa. Vợ chồng trưởng giả tự tay sớt thức ăn. Ăn rồi, Phật dùng nước uống và rửa tay xong. Bà ta lấy chiếc ghế nhỏ ngồi trước Phật. Đức Phật nói, Này cô nên quy y Phật, quy y Pháp, quy y tỳ kheo tăng. Vợ ông trưởng giả liền thọ 3 quy y và kế đó thọ 5 giới. Như vậy, vợ ông trưởng giả, mẹ gia xá, là người nữ đầu tiên thọ 3 quy y và 5 giới. Bấy giờ, Đức Thế Tôn vì mẹ gia xá và cả nhà lớn nhỏ nói các diệu pháp, giảng dạy sự lợi ích, khiến mọi người vui mừng. Tất cả đều xa trần lìa cấu, đặng quan mắt pháp trong sạch, thấy pháp đắc quả. Thấy pháp đắc quả rồi, họ đều thọ 3 quy y và 5 giới. 6. Những người bạn. Bấy giờ, gia xá có 4 người bạn, 1 tên là Mãn Túc, 2 tên là Thiện Bác, 3 tên là Ly Cấu, 4 tên là Ngưu Chủ. Khi nghe gia xá xuất gia tu phạm hạnh nơi Sa Môn Cù Đàm, họ cùng bàn: Đạo này chắc là hơn hết, nên khiến cho kẻ hào tộc không đối hoài đến địa vị vinh hoa của đời. Chúng ta có thể cùng đến chỗ Đại Sa Môn để tu phạm hạnh. 4 người bèn đến chỗ gia xá, với tâm ý mộ đạo, hỏi: Nơi mà bạn tu phạm hạnh, có khả năng đầy đủ cho sự tối thắng hay không? Gia xá đáp: Đạo này là vô thượng tối thắng. Gia xá bèn dẫn 4 người đến chỗ Đức Phật, đảnh lễ sát chân Phật, rồi ngồi qua một bên. Đức Phật vì họ nói các pháp nhiệm màu, chỉ dạy sự lợi ích, khiến họ vui mừng. Cả 4 người từ nơi chỗ ngồi, họ đều xa trần lìa cấu, đặng con mắt pháp trong sạch, thấy pháp đắc quả. Thấy pháp đắc quả rồi, đảnh lễ sát chân Phật, bạch: Cuối sinh Đức Thế Tôn, cho chúng con xuất gia thọ cụ túc giới. Đức Phật nói, hãy đến đây các tỳ kheo, vân vân, cho đến câu, bình bát bưng nơi tay, như trên. Thọ giới chưa bao lâu, siêng tu không biến nhát, họ đắc quả A-la-hán. Lúc ấy, trong thế gian, có 11 vị A-la-hán. Trước kia, gia xá lại có giao du với 50 người bạn. Họ nghe gia xá xuất gia tu phạm hạnh với Cù Đàm, cùng nhau bàn tính rồi đi xuất gia, vân vân, cho đến đắc quả A-la-hán như trên. Bấy giờ trên thế gian có 61 vị A-la-hán. Ông thầy tướng A-di biết Bồ Tát thành Phật sẽ chuyển bánh xe Pháp trong vườn Nai Tiên Nhân, nước Ba La Nại. Ông ta lại nghĩ, sau khi ta qua đời, trong các đệ tử của ta, Nala Ma Nạp sẽ kế thừa ta, các phẩm vật cúng dường ta sẽ thuộc về hắn. Chắc hắn tham đắm, không lưu ý, mà nhớ đến việc Đức Phật ra đời. Nay, ta nên đến bên vườn Nai cất nhà ở, giáo dục hắn mỗi ngày 3 lần, nhớ đến việc Đức Phật sẽ ra đời, và dặn, nếu khi Phật xuất thế, con nên đến tu phạm hạnh với Ngài. Nghĩ xong, liền thực hiện và giáo dục đệ tử như ý nghĩ. Không bao lâu, A-di qua đời. Quả thực, Nala nhận được vật cúng dường, tâm tham đắm sâu đậm, không hề nghĩ đến việc Đức Phật sẽ ra đời. 7. Long Vương Y-la-bát. Khi ấy, Long Vương Y-la-bát có những suy nghĩ. Xưa kia Đức Phật Ca Diếp có huyền ký với ta. Đời đương lai sau 100.000 vạn ức năm, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni xuất hiện ở đời. Ngài sẽ huyền ký cho ngươi về thời gian thoát khỏi thân rồng. Nay chính là lúc ta nên đến để gặp Đức Phật. Con rồng kia vì cần gặp Phật cho nên trong 6 ngày chay, thường ở trong sông Hằng, dùng bát bằng vàng, đựng đầy thóc bằng bạc. Dùng bát bằng bạc, đựng đầy thóc bằng vàng. Lại trang sức lộng lẫy cho 2 người con gái, mà nói bài kệ. Vua nào trên các vua, nhiễm không nhiễm là sao? Làm sao được vô cấu? Người nào gọi là ngu? Người nào bị nước cuốn? Được gì gọi là trí? Làm sao dòng không chảy? Để gọi là giải thoát. Long Vương nói kệ xong, lại nghĩ rằng, nếu ai có thể giải được bài kệ này, tức là Phật. Nếu ai nghe từ Đức Phật, thì họ sẽ chỉ cho ta chỗ Phật ở. Nay ta không thấy có Sa Môn, Bà La Môn, Chư Thiên, Ma, Phạm, tất cả trong thế gian, có ai giải được bài kệ này? Nghĩ như vậy, rồi liền rao truyền. Nếu ai có thể giải được bài kệ này, tôi sẽ biếu cho bát bằng vàng, bạc, đựng thóc bằng bạc, vàng, và 2 người con gái này. Bấy giờ, có quá nhiều sa môn, bà la môn, trưởng giả, cư sĩ tranh nhau muốn giải bài kệ của Long Vương. Nhưng Long Vương nói kệ, không ai giải được. Bấy giờ, Ma Nạp Na La là người được nhân dân nước Ma Kiệt tôn kính. Mọi người nói, Ma Nạp này có tri kiến lớn, chắc có thể giải được, bèn cùng đến yêu cầu. Ma Nạp suy nghĩ rằng, ta được cả nước tôn kính, nếu nói không giải được thì bị mọi người bỏ rơi. Tuy ta chưa giải được, nhưng tạo phương tiện để bảo tồn danh dự, nên trả lời. Mọi người cùng tôi đến chỗ Long Vương, tôi sẽ giải cho. Thế là mọi người cung kính vây quanh Ma Nạp, cùng đến chỗ Long Vương nói. Long Vương nói bài kệ, tôi sẽ giải đáp cho. Long Vương liền nói kệ. Ma Nạp nói, bài kệ này rất dễ hiểu. Sau 7 ngày, tôi sẽ giải đáp. Ma Nạp bèn đọc thuộc bài kệ, rồi trước hết đem đến hỏi Sa Môn, Bà La Môn, Lục Sư Bất La Ca Diếp, vân vân. Tất cả đều không ai giải được. Họ đều cáo gắt mắng là dối trá, quỷ quyệt, hoặc nói là vô nghĩa, muốn dùng thủ đoạn giấu bớt chữ để không giải được. Ma Nạp lại nghĩ, xưa kia, thầy ta bảo ta, Phật sẽ xuất thế, nên đến đó để tu phạm hạnh. Này Sa Môn Cù Đàm ở nơi vườn Nai chắc có thể giải được, ta nên đến hỏi. Nhưng Ma Nạp lại nghĩ, lục sư là hạng thâm niên, bác học còn chưa giải được, huống là Sa Môn Cù Đàm, tuổi nhỏ, mới xuất gia, làm sao giải được? Tuy vậy, Ma Nạp lại suy luận, thông minh hay ngu tối là điều tự nhiên, không thể dựa vào tuổi tác. Cù Đàm tuy nhỏ, nhưng không thể khinh được. Nghĩ rồi đến chỗ Phật, đảnh lễ sát chân rồi đứng qua một bên, nói bài kệ của Long Vương để hỏi Đức Phật. Đức Phật liền dùng kệ trả lời. Thứ sáu vua trên hết, nhiễm thì đồng với nhiễm, không nhiễm là không cấu, người nhiễm gọi là ngu, người ngu bị nước cuốn, người dứt được là trí, bỏ dòng không trở lại, như thế là giải thoát. Ma Nạp nghe nói bài kệ, khẳng định đây là trí thậm thâm của Phật, liền tụng tập thọ trì. Ngày thứ bảy đến chỗ Long Vương, khi ấy 84.000 người tụ tập hai bên bờ sông Hằng để nghe Ma Nạp giảng nói nghĩa bài kệ. Ma Nạp nói với Long Vương, người nói bài kệ của ngươi trước. Long Vương đọc bài kệ, Ma Nạp liền nói bài kệ đã được nghe nơi Đức Phật để giảng giải. Long Vương nghe bài kệ hoan hỷ vô cùng, nghĩ rằng Phật đã ra đời, nay ta nhờ vấn đề này mà được thấy Phật. Vì sao vậy? Ta không thấy có Sa Môn, Bà La Môn, Chư Thiên, Ma, Phạm, tất cả trong thế gian này có thể giải được nghĩa này. Nghĩ như vậy rồi, hỏi Ma Nạp, ông nên nói thật với tôi, bài kệ ông vừa nói là ông nghe từ ai? Vì hiện nay tôi chưa thấy Sa Môn, Bà La Môn, tất cả thế gian, người nào có thể nói bài kệ này, chỉ trừ Đức Phật. Ông nghe từ Đức Phật phải không? Ma Nạp nói, tôi xin nói thật với ông, Đức Phật đã xuất thế, tôi nghe từ Ngài. Long Vương vui mừng hỏi, nay Đức Phật ở đâu? Tôi muốn ý kiến Ngài. Ma Nạp quỳ gối đưa tay mặt chỉ về hướng Đức Phật ở, nói, hiện nay Đức Phật ở đó. Long Vương càng thêm vui mừng, ba lần xưng tán. Nam mô Như Lai ứng cúng đẳng chánh giác. Long Vương nói với Ma Nạp, ông có thể đưa tôi đến chỗ Đức Phật để thăm hỏi Đức Thế Tôn được không? Được. Ma Nạp trả lời. Long Vương liền hiện lại thân hình, thân thể dài lớn, con mắt như cái bình bát to, hơi thở như sấm, miệng tuôn ra hỏa quang, ngược dòng nước mà đi. 84.000 người cũng đi theo. Khi đến nơi bãi nhỏ, Long Vương lại hóa làm chuyển luân Thánh Vương lên bờ đến chỗ Đức Phật. Từ xa thấy Đức Thế Tôn dung mạo đặc thù giống như núi vàng. Long Vương hoan hỷ, càng tăng thêm lòng kính trọng vô lượng. Đức Phật thấy Long Vương liền gọi tên. Long Vương Y La Bát, hãy đến đây. Long Vương nghe lại thêm vui mừng kính trọng, nghĩ, Đức Thế Tôn biết tên ta, Tu Già Đà biết tên ta. Long Vương đảnh lễ sát chân Phật rồi đứng lui qua một bên, nói bài kệ đó để thưa hỏi Đức Phật. Đức Phật nói lại bài kệ như đã nói với Ma Nạp. Long Vương nghe rồi, trước hết rất hoan hỷ, rồi sau lại buồn khóc. Đức Phật hỏi Long Vương, tại sao chỉ trong chốc lát vui đó, rồi lại buồn đó? Long Vương thưa, bạch Đức Thế Tôn, con nhớ đời quá khứ, con tịnh tu phạm hạnh chỗ Đức Phật Ca Diếp. Thời gian sau, con cầm một cành hoa màu tím đến chỗ Phật Ca Diếp, hỏi, bạch Thế Tôn, nếu tỳ kheo làm cho cành hoa này chết, thì mắc những tội gì? Phật Ca Diếp nói, do nhân duyên này có thể đọa vào địa ngục rất khổ. Con nghe câu nói ấy không tin, không kính. Con lại đâm vào lá cây Y La Bát với ý nghĩ, thử xem có quả báo thế nào. Cuối cùng, con không bỏ ác kiến ấy, cũng không sám hối, và sau khi chết, sanh vào trong loài rồng sống lâu. Do nghiệp ấy cho nên con mang tên là rồng Y La Bát. Sau khi thọ thân rồng rồi, con trở lại hỏi Đức Phật Ca Diếp, khi nào con sẽ thoát khỏi thân rồng này? Phật Ca Diếp nói, đời đương lai sau trăm ngàn vạn ước năm, có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni xuất hiện ở đời. Ngài sẽ cho ngươi biết khi nào thoát khỏi thân rồng. Nay con đã thấy được Đức Thế Tôn sanh tâm hy hữu, mới biết lời nói của chư Phật không hư dối, cho nên con vui mừng. Con lại nghĩ xưa kia do trái lời Phật dạy, nên nay lại không thể thọ minh giới của Phật, cho nên con buồn khóc. Con rồng lại bạch Phật, nguyện xin Thế Tôn cho con biết khi nào con thoát khỏi thân rồng này. Đức Phật dạy, đời đương lai sau trăm ngàn ức vạn năm, có Đức Phật Di Lặc xuất hiện ở đời. Khi ấy, người được thoát khỏi thân rồng, xuất gia thọ giới, rộng tu phạm hạnh, dứt hết gốc khổ. Đức Phật cho rồng thọ ba quy y, làm ưu bà tắc. Phật lại vì 84.000 người nói các pháp vi diệu, chỉ dạy sự lợi ích, khiến cho họ vui mừng, như nói về pháp bố thí, vân vân, cho đến thoát ly là niềm vui. Họ đều hoan hỷ. Phật lại vì họ nói các pháp mà chư Phật thường nói là khổ, tập, tận, đạo. 84.000 người đều từ chỗ ngồi xa trần lìa cấu, đặng con mắt pháp trong sạch, thấy pháp đắc quả. Thấy pháp đắc quả rồi, thọ ba quy y. Tiếp theo thọ năm giới. Khi ấy, Long Vương nói với Ma Nạp rằng, nay ông đâu cần gì đến Long Nữ nữa. Long Nữ nhiều sân nhuế, hoặc dùng lửa độc, làm hại cho nhau. Tùy ông cần vàng bạc vật báu, tôi sẽ biếu hết cho ông. Ma Nạp nói, thôi đi Long Vương, tôi không cần Long Nữ, cũng không cần vàng bạc. Tôi nghe Đức Phật nói bài kệ sau cùng, được lìa ham muốn của cõi dục rồi. Đức Phật thuyết pháp xong, nói với Long Vương, người có thể trở về chỗ ở. Long Vương vâng lời đảnh lễ cáo lui. Sau khi Long Vương đi, Ma Nạp đến trước Đức Phật, đảnh lễ sát chân rồi bạch. Kính bạch Đức Thế Tôn, nguyện cho con xuất gia, thọ giới cụ túc. Đức Phật dạy, hãy đến đây tỳ kheo, vân vân, cho đến câu bình bát bưng nơi tay như trước. Xuất gia chưa bao lâu, Ma Nạp siêng năng tu hành không biến nhát, đặng quả A La Hán. Bây giờ trong thế gian có 62 vị A La Hán. Khi ấy Đức Thế Tôn từ vườn Nai tuần tự du hóa đến rừng Ta La, ngồi dưới tàn cây. Cách rừng không xa, có một khu vườn để dạo chơi. Lúc đó, có 30 người đồng bạn đưa vợ đến trong vườn để vui chơi. Trong số đó, có một người chưa vợ, thuê một dâm nữ, cho mượn y phục tốt mặc để đến vườn này vui chơi. Chuẩn bị cho cuộc chơi thỏa thích, dâm nữ kia mặc đồ tốt, thình lình chạy trốn thoát thân. Bọn thanh niên cùng nhau truy tầm đến rừng Ta La. Từ xa trông thấy Đức Thế Tôn nhan sắc, dung mạo đỉnh đạt, giống như núi vàng, sanh tâm hy hữu. Họ cùng đến chỗ Phật, đảnh lễ sát chân, rồi ngồi qua một bên và hỏi Phật, Đại Sa Môn có thấy một người nữ đến đây không? Đức Phật hỏi lại, tự tìm mình và tìm một người khác, điều nào nên làm? Đoàn thanh niên thưa, tự tìm lấy mình hơn là tìm người nữ. Đức Phật dạy, các ngươi ngồi lại đây, ta nói pháp cho nghe. Họ vâng lời kính lễ rồi ngồi. Đức Phật vì họ nói các pháp vi diệu, chỉ dạy sự lợi ích, khiến họ vui mừng. Vân vân, cho đến câu, khổ tập tận đạo. 30 người đều xa trần lìa cấu, đặng con mắt pháp trong sạch, thấy pháp đắc quả. Thấy pháp đắc quả rồi, bạch Phật, xin cho chúng con xuất gia, thọ giới cụ túc. Đức Phật dạy, hãy đến đây các tỳ kheo, vân vân, cho đến câu, đắc quả A-la-hán, cũng như trên. Khi ấy, trong thế gian có 92 vị A-la-hán. Bấy giờ lại có 60 người làm việc hôn nhân đi qua rừng Ta La. Từ xa thấy Đức Thế Tôn nhan sắc, dung mạo đỉnh đạt, giống như núi vàng. Đến trước Đức Phật đảnh lễ sát chân. Đức Phật vì họ nói pháp, vân vân, cho đến câu đắc quả A-la-hán, đều như trước. Bấy giờ trong thế gian có 152 vị A-la-hán.